Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 437, Trung Kỳ. Quang Huy Hình Thái, trang sách mà ở cự nhân tại đầy đất tiền thối lại thời điểm. Nicola Nhị Thế vẫn tại cao tốc luyện thành. Hơi, Mật Tàng Sơn, hơi, hắn vung lên tay, màu vàng nhạt ánh sáng nhạt lóe lên rồi biến mất. Bỏ qua vịnh sướng cao tốc luyện thành, để cho giấy tráng phim sơn cốc đại địa, trong chớp mắt trồi lên rất nhiều gai nhọn, những cái này gai nhọn tựa như vật sống, tại cảm ứng được trọng lực trong chớp mắt sử dụng bắn lên tạm thời điều này có thể không đồng ý làm. Bị thương trung kỳ ngược lại là khác thì đừng nói tới. Đọc sách lĩnh tiền mặt, chú ý VX công, chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Nhưng chỉ là như thế, cũng đủ làm cho mù lòa Nicola Nhị Thế đạt được rộng hơn dò xét tầm mắt. Cùng siêu phàm cảm giác kèm theo phạm vi nhỏ, cao độ chính xác khu vực cảm giác phối hợp sử dụng. Ít nhất có thể tránh miễn biến thành mù lòa tình trạng. Bởi vì không biết trung kỳ biến mất đoạn này thời gian, có hay không ở trong tiết thu xếp cạm bẫy. Cho nên Nicola Nhị Thế hội càng có khuynh hướng đứng ở chỗ cũ bất động. Đối với trung kỳ bị động đánh trả, nhưng là kỳ quái, tại trung kỳ kêu gọi bạo phong tuyết, che phủ lên Nicola Nhị Thế ánh mắt, hắn liền một mực không còn có xuất hiện, thậm chí liền ngay cả cảm ứng cũng không thể cảm ứng được. Điều này nói rõ trung kỳ hẳn là liền đi đều không có đi đi lại lại. Đột nhiên, vật gì cực nhanh bay tới, xoáy lên tiếng gió, Griffin, Nicola lạnh lùng niệm một câu. Hắn đứng ở chỗ cũ động cũng không động, không khí chung quanh liền trong chớp mắt tố vì vô hình thứ sư tử bàn tay. Dễ như trở bàn tay xé nát đại khí, xoáy lên có thể nói bão phong nhận, thậm chí tại trong một chớp mắt thổi tan blizzard bên trong một con đường. Vẻn vẹn là này nhất đạo phong nhận, cũng đủ để trong chớp mắt chém rách tường thành. Ở trong thôn xóm, trong đó có một gian dân cư chính là bị như vậy. Từ trong đó một mặt tường xuyên thấu vào, đem mai phục tại người ở bên trong trực tiếp xé thành thịt nát, cũng đem đối với bên cạnh vách tường cùng nhau chém nát. Mà loại trình độ này pháp thuật, vẻn vẹn chỉ là một câu không thể, hơi mất từ đơn. Sở tùy ý kích thích sống bạo phong mà thôi. Nicola Nhị Thế theo bị ngắn ngủi trống rỗng blizzard nhìn ra ngoài. Kia tựa hồ là một mai tiền bạc mảnh vỡ. Nicola Nhị Thế đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt đột biến, hắn phản ứng lại trung kỳ sở dĩ muốn kích thích bạo phong tiết ngăn cản tầm mắt của hắn. Thực sự không phải là vì ngăn cản hắn sử dụng cấm kỵ luyện thành tới giết chết trung kỳ. Cũng không phải là vì sáng tạo đánh lén chiến thuật của hắn hoàn cảnh. Trung kỳ một mực không có lên tiếng cũng không có di động. Hẳn là tại Nicola Nhị Thế cảm giác phạm vi. Chuẩn bị loại nào đó nghi thức. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên trở nên rõ ràng sáng lên, nguyên bản thiên không bởi vì bạo phong tiết hàng lâm mà trở nên âm trầm lờ mờ, mà hiện giờ tựa như là vật gì ở trên đang phương lập lòe. Nicola Nhị Thế trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không, chỉ thấy nhất đạo thuần túy ngân sắc sáng sủa vầng sáng, tựa như lên tới trên không trung ánh sao sáng. Từ thiên không chỗ cao nhất sáng lên, giống như là nhiều một khỏa ngân sắc như thái dương. Đó là đến từ lão diện bao năm đó chào hàng. Tên là Derin Ngân Diễm Oanh tập kích nghi thức thần thuật. Năm đó bỏ ra trung kỳ 180 mai thánh quang dấu ấn, đây là trung kỳ mua nhất đắt đỏ ngân tước sĩ thần thuật. Mà ở lúc này, nó đang phát huy ra chính mình tác dụng. Thần thuật cần ít nhất 500 mai tiền bạc. Có thể ở bên trong 20 cây em an toàn phóng thích. Trung kỳ đem cái này nghi thức bố trí tại cái kia vô danh bên trong thôn xóm nghi thức cần thiết. Tiền bạc, chính là từ Nicola Nhị Thế dùng cho, hối lộ tới chơi người đống kia tài bảo bên trong nơi cất. Giấu lấy, hắn tại nhìn thấy Nicola Nhị Thế lúc trước, đã hoàn thành nghi thức hơn phân nửa. Cũng đem với tư cách là định vị dùng tiền bạc đặt ở miệng túi của mình. Hắn với tư cách là ám khí, ném Nicola Nhị Thế tiền bạc. Chính là cái kia dùng cho định vị tiền bạc. Nicola nhị thế vì tìm Trung Kỳ mà ở xung quanh bố trí xuống gai đất, ngược lại đã trở thành chế ước hắn di động chướng ngại vật. Lúc trước hắn tự cho là thông minh lưu lại tiền bạc, cũng biến thành đưa hắn trong chớp mắt trọng thương cỡ lớn thần thuật nhiên liệu. Chỉ thấy nhất đạo thuần túy ngân sắc hỏa trụ, tựa như thủy ngân hình thành thác nước đồng dạng, từ Nicola nhị thế ngay phía trên, ầm ầm nghiêng hạ, hơi, Nicola nhị thế tật âm thanh cao tụng, hắn không kịp sử dụng phức tạp hơn thủ hộ pháp thuật, chỉ có thể trước tiên đem bên cạnh mình đại địa hóa vi chắc chắn mộc đằng, nhanh chóng từ trên mặt đất chui ra, chân có người thành niên bắp chân kích thước dây leo, như là hoa ăn thịt người cao cao dương lên, đinh ốc lấy bế khép, đem Nicola nhị thế bao bao ở trong đó. Sau một khắc, chúng liền bắt đầu nghịch ngân hỏa hướng lên nhanh chóng lan tràn. Rất nhiều dây leo quấn quanh cùng một chỗ, trong chớp mắt liền hình thành giống như đinh ốc mũi khoan bằng gỗ tòa tháp. Đồng thời theo chúng quấn lên thăng, giúp nhau giữa sử dụng quấn quanh càng hữu lực, trở nên càng căng đầy. Mà những ngân sắc đó nóng rực hỏa diễm rơi xuống thời điểm, kia ẩm ướt dây leo lại là trong chớp mắt cháy bùng. Lượng nước bị trong chớp mắt hơ cho khô, bạo liệt hỏa diễm cực nhanh thiêu đốt, hồng sắc ánh lửa cùng ngân sắc quấn quanh cùng một chỗ. Không khí chung quanh bị nhiệt độ cao sở vặn vẹo, bắt đầu trở nên mơ hồ. Rơi xuống blizzard trong chớp mắt bị trống rỗng, hơi nước bị hơ cho khô. Trên mặt đất xương ngấn hòa tan, tính cả dưới chân thảm cỏ đều thiêu đốt lên, nháy mắt hóa vi khô cạn cho tàn, che chở tại Nicola nhị thế bên người dây leo. Trong chớp mắt liền đã triệt để đốt sạch, nhưng trong chớp mắt liền có tân dây leo kế tiếp dâng lên. Chẳng nói, Nicola nhị thế đem dưới chân bùn đất chuyển hóa vi sinh cơ bừng bừng dây leo, mà không phải cái gì chắc chắn hàng rào. Chính là hy vọng chúng có thể tiếp tục chuyển hóa, liên tục không ngừng tái sinh. Thực sự không phải là bị nướng chết bộ phận lấy được tân sinh, mà là tân sinh dây leo không chút do dự dính đi lên thay thế bị thiêu cháy bộ phận. Thế nhưng, ngay cả như vậy, những dây leo đó có thể chống cự đại hỏa, cũng không khả năng đồng thời chống cự nhiệt độ cao. Nicola nhị thế làn da trong chớp mắt trở nên đỏ bừng, giống như là lồng hấp bên trong cua. Con người của hắn nhanh chóng tràn ngập huyết, phổi bị thiêu cháy đến gần như làm kiệt. Nhưng mà lúc trước hắn sở vịnh sướng, bách bệnh bất xâm, sắc lệnh, lại làm cho hắn như cũ bảo trì thanh tỉnh đồng thời bất tử, để ý nhận thức đều muốn bị hòa tan bên trong nhiệt độ cao. Liền nhắm mắt lại cũng không thể bảo hộ ánh mắt nóng rực trong địa ngục. Hắn một bên từ miệng trong mũi phun ra máu tươi, một bên cao giọng vịnh sướng, tẫn cùng than chi mẫu, tỉnh dậy người, trời xanh tán hoa, vô hoa quả mà bao bọc bên ngoài dây leo, cũng ở tranh thủ lấy thời gian. Những cái này thực sự không phải là bị Nicola nhị thế tân luyện thành tạo vật, mà là tại lúc trước kia âm thanh, hơi, bị tiện tay thúc hóa tân sinh mệnh. Từ đản sinh mới bắt đầu, chúng duy nhất mục đích chính là chết đi người trước ngã xuống, người sau tiến lên bỏ qua mình cùng đồng tộc sinh mệnh. Dùng cái này che chở Nicola nhị thế an toàn. Chúng sinh vì ta. Đây chính là Nicola nhị thế luyện thành tư tưởng. Chính như cùng hắn đối với người nhân tạo thái độ, cũng cùng hắn phát minh ra Nicola học phái hiền giả chi thạch. Đồng dạng, mặc dù hắn từng tại nhận linh tăng diện trước, nhiều lần biểu thị chính mình chán ghét bạo lực, chán ghét quá thô bạo thủ đoạn, nhưng ở trước mắt loại này gấp gáp dưới tình huống, Nicola nhị thế có thể làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ đúng là hắn nhất bản năng phương thức xử lý. Hắn chán ghét thực sự không phải là bạo lực, mà là chính mình sở không am hiểu bạo lực. Ngân sắc ánh lửa tựa như cứu thế hoặc là diệt thế thiên hỏa, không ngừng rót vào đến bên trong đại địa xung quanh không ngừng nổ tung. Tại dạn nứt trong khe hở dâng lên nóng rực ngân sắc chất lỏng, đồng thời ở dưới nhiệt độ bình thường nhanh chóng ngưng kết. Kia thức tỉnh cự nhân ma linh sợ hãi không ngừng lui về phía sau, không dám tới gần trung gian viên kia quang bên trong đinh ốc tháp. Mà phần này nóng rực thì hỗn tạp lấy cực kỳ gay mũi hương vị tràn ngập trong không khí, đem trên bầu trời Blizzard hoàn toàn xua tán. Trung kỳ thì thôi qua phiêu phù ở trên không trung. Phía sau hắn xương bả vai cùng bên hông từng người đâm ra một đôi quang rực. Một đôi giơ cao chỉ thiên. Một đôi rủ xuống che thân. Bởi vì trước đó đã có chỗ chuẩn bị, trung kỳ hai vai cùng hai bên phần eo đều không có vải vóc. Bởi vậy lần này biến thân cũng không có bạo y. Mà trung kỳ sau lưng tóc dài ngưng tụ thành ánh sáng quang xúc tu. Kia chiều dài đã vượt qua 2 mét. Chia làm trái, phải ba bó. Đúng lúc phiêu phù ở bốn mảnh quang rực ba cái trong khe hở. Đầu của trung kỳ thì là ngay phía trên đệ tứ. Tay trái của hắn tùy ý nắm nắm lấy ba màu quyền trượng. Mà quyền trượng đầu bộ thủy tinh cầu cùng trung kỳ con mắt đều đã nhưng quang hóa. Trung kỳ nhìn thẳng có thể đem phàm nhân trong chớp mắt lửa đốt sáng mù đích ngân sắc quang trụ. Hướng tiền phương đưa tay phải ra. Xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Xung quanh tất cả hào quang toàn bộ tụ tập mà đến. Óng ánh ngân quang ước thúc tại trung kỳ trong tay. Trong chớp mắt liền hóa vi nhất đạo ít nhất 3 mét dài to lớn kiếm quang. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.